Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, quan hệ thông gia. Mà lúc này, Hạ Bình đạt được thiên tài chiến quán quân tin tức, cũng truyền khắp vân tiêu giới các nơi, đặc biệt là các đại võ đạo thế gia người cũng toàn diện biết được. Nhao nhao hành động. Không nghĩ tới năm nay thiên tài chiến quán quân lại là một cái bình dân. Cũng không phải là vương gia gia tộc xuất thân thiên tài. Thật sự là lớn khai nhãn giới a. Có người mười phần cảm khái. Bởi vì là thiên tài chiến cử hành nhiều như vậy giới. Cơ hồ mỗi một lần đều là vương gia gia tộc xuất thân thiên tài đoạt giải quán quân. Bình dân muốn trở nên nổi bật. Thu hoạch được quán quân. Cơ hồ là không thể nào sự tình. Không nói thiên tư, liền vẻn vẹn nói song phương có được tư nguyên liền không cùng một đẳng cấp. Người bình thường cần tân tân khổ khổ thu nạp thiên địa linh khí. Nhưng là vương gia gia tộc người liền có thể tùy tiện cắn thuốc. Một viên thuốc đều đính đến phổ thông thiên tài mấy tháng tu luyện. Thử hỏi cái này còn thế nào so? Bình dân tốt, là bình dân mới tốt. Cái này chứng minh người trẻ tuổi kia tuyệt thế thiên tư. Đây là nhất tôn tương lai vương gia. Nếu như chúng ta gia tộc có thể tới quan hệ thông gia, đây chẳng phải là hội thu hoạch được một tòa cự đại chỗ dựa. Có người muốn đem nữ nhi của mình đưa ra ngoài gả cho Hạ Bình. Dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được Hạ Bình tương lai tươi sáng. Nếu như không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, tấn thăng đến vương gia cảnh đó là chắc chắn sự tình. Nếu là bọn họ có thể sớm bảo trụ đầu này cột trụ, về sau chẳng phải là có thể ăn ngon uống sướng. Hắn đều vô pháp tưởng tượng. Nếu là có nhất tôn vương gia đứng tại gia tộc mình bối hậu, đến tột cùng biết cái gì dạng trang cảnh. Đoán chừng tại vân tiêu giới đi ngang đều không có nhiều người dám trêu chọc. Thế nhưng là căn theo tin đồn, tiểu tử kia tựa hồ phong lưu cực kỳ, cũng không biết giao nhiều thiếu nữ bằng hữu, liền lão sư đều muốn ra tay. Có người dò thăm Hạ Bình rất nhiều hắc ám tư liệu. Người trẻ tuổi nha, huyết khí tràn đầy đó là rất bình thường sự tình. Phong lưu mới là nam nhân chất, hắn chỉ là biểu hiện được hơi có chút rõ ràng, không phải rất lợi hại hàm xúc. Xác thực, vương gia bên người thật nhiều nữ nhân. Cái này quá bình thường. Hiện tại những đại gia tộc kia con cháu, phàm là có chút việc, cái nào không phải thê thiếp như mây. Dù cho bên ngoài chỉ có thê tử, nhưng là vụng trộm cũng có một đống tình nhân, đều không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như không có, đây mới là kỳ quái sự tình. Ta hội hoài nghi hắn phương diện kia có phải hay không có vấn đề. Tóm lại mặc kệ hắn tính cách như thế nào, có thể cùng dạng này tiền đồ vô lượng thiên kiêu đáp lên quan hệ mới là quan trọng. Lập tức phân phó gia tộc một số đến lúc lập gia đình nữ hài đi đón tiếp xúc hắn. Nếu như bị đối phương coi trọng, như vậy gia tộc bọn ta chỉ sợ cũng sẽ bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Đó là một người đắc đạo, gà chó lên trời a. Dù cho không có bị đối phương coi trọng, cũng phải nghĩ biện pháp cùng người tuổi trẻ kia phát sinh quan hệ. Lấy được đến trên người đối phương gen, tốt nhất cũng là mang thai đối phương hài tử. Không sai, dạng này thiên phú này là bực nào yêu nghiệt, đoán chừng hắn đời sau liền xem như lại kém cũng không kém bao nhiêu. Nếu như sinh ra một cái có vương gia tư chất hậu nhân, này gia tộc bọn ta chẳng phải là muốn nghịch thiên. So làm cái gì mua bán đều mạnh. Xác thực, đây là một vạn lợi sinh ý. Vô số võ đạo thế giới lão đại đều là đang thảo luận chuyện này. Bọn họ quyết định muốn đem gia tộc mình cô gái trẻ tuổi phái đi ra, cùng Hạ Bình đáp lên quan hệ, chuyển vận viên đạn bọc đường. Một số tiểu gia tộc càng là đánh lấy chủ ý xấu. Dù cho vô pháp cùng Hạ Bình quan hệ thông gia, cũng phải nghĩ biện pháp nhượng gia tộc mình cô gái trẻ tuổi cùng đối phương phát sinh quan hệ. thu hoạch được đời sau huyết mạch. Trên thực tế, kế thừa cường giả huyết mạch, đây là đại lượng chế tạo thiên tài thủ đoạn. Những vương giả kia gia tộc, đại bộ phận đều là như thế này phát triển. Những hậu nhân đó kế thừa vương gia ưu tú tư chất. Kết quả nhiều đời xuống tới, biến đến vô cùng mạnh mẽ, tung hoành thiên hạ. Đối với một số tiểu gia tộc tới nói, dạng này thiên tài không cần quá nhiều, cho dù là xuất hiện một cái, cũng đủ để cho bọn họ một vạn lợi, thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Một ngày về sau, Viêm Hoàng Đại học tham gia trận đấu học sinh tinh anh nhóm, bao quát Hạ Bình ở bên trong, đều là ngồi chiến hạm trở lại Viêm Hoàng Đại học. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học đều là răng đèn kết hoa. Môn miệng phía trên treo cự đại hoành phi, viết lấy mười vài cái chữ to. Nhiệt liệt chúc mừng ta trường học học sinh Hạ Bình thu hoạch được thiên tài chiến quán quân. Dù sao dạng này thi đua, mấy năm mới có một lần. Tính cả là vân tiêu giới việc quan trọng, cùng địa cầu Olympic không sai biệt lắm. Đạt được quán quân đều sẽ đạt được cự đại nhân khí. Đặc biệt là Viêm Hoàng Đại học đã có vài chục năm đều chưa từng xuất hiện một thiên tài chiến quan. Đinh quân, bây giờ lại là xuất hiện một cái. Có thể nghĩ trường học cao tầng cỡ nào hưng phấn. Siêu, học sinh tinh anh nhóm từ dưới chiến hạm đến, đáp xuống Viêm Hoàng Đại học trên quảng trường. Nhất thời lọt vào nhiệt liệt chúc mừng. Vô số học sinh đều xuất hiện ở cái địa phương này. Phảng phất nghênh đón anh hùng, mà Hạ Bình thân là quán quân, tự nhiên là giữa đám người tiêu điểm. Mau nhìn, học sinh tinh anh nhóm trở về, nghe nói lần này thiên tài chiến là Viêm Hoàng Đại học bao năm qua. Đến lớn nhất thành tích tốt, tiến vào một vạn tên có hơn trăm người, mà lại quán quân cũng là trường học của chúng ta. Không, nghĩ tới là tiện nhân kia Hạ Bình. Thật sự là lão thiên không có mắt a. Bất quá cũng không khỏi không phục. Nhìn phát sóng trực tiếp các ngươi liền biết. Hắn thực đủ sức để trấn áp quần hùng. Cùng thế hệ ở trong còn tại đọc đại nhất đâu. Hắn cũng là học sinh tinh anh. Còn thu hoạch được thiên tài chiến quán quân. Thật sự là quá khoa trương. Rất nhiều học sinh đều là nhìn lấy bọn này học sinh tinh anh. Vô cùng cảm khái. Bởi vì lúc trước phát sinh sự tình, trong đó có ít người đối Hạ Bình không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhưng là đối với Hạ Bình lần này thu hoạch được thiên tài chiến quán quân, cũng là không thể không phục. Dạng này sự tình đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Thật là nóng náo a. Hạ Bình nhìn lấy quảng trường bốn phía, đối với chung quanh ánh mắt, hắn đã sớm thói quen. Không có cảm giác đặc biệt, lúc này hắn liền muốn rời đi, trở lại chính mình biệt thự. Siêu siêu siêu, lúc này, từ học sinh ở trong đi ra một đám oanh oanh yến yến. Dạng này nữ tử có thể nói là mỹ nữ quân đoàn. Những cô gái này vừa xuất hiện, liền trở thành đông đảo nam nhân tiêu điểm. Có thanh thuần, có gợi cảm, có cao lãnh, có thành thục, có là song bào thai. Có là ngự tỷ, các chủng loại hình mỹ nữ đều xuất hiện ở cái địa phương này. Các nàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, xuất hiện ở cái địa phương này. Nhìn thấy Hạ Bình, nhất thời thật giống như sói đói nhìn lấy cừu non. Đều là từng cái xông đi lên, bao vây lại. Cái này chính là thiên tài chiến quan Đinh Quân Hạ Bình sao? Rốt cục nhìn thấy sinh hoạt. Quả nhiên cùng trên TV nhìn thấy một dạng, khí vũ hiên ngang, anh tuấn cao lớn, quá tuấn tú, ta chính là ưa thích dạng này bá khí nam nhân. Loại này bắp thịt, thật sự là hung mãnh, tựa hồ liền một chút thiên sinh thần lực học sinh tinh anh cũng không là đối thủ. Rất bình thường, không có loại thực lực này, cũng vô pháp lực áp quần hùng, đoạt được quán quân. Cũng không biết phương diện kia năng lực thế nào, có phải hay không cũng có thể lực áp quần hùng. Một đám nữ hài đều là vây quanh Hạ Bình, líu díu mở miệng nói chuyện. Các nàng vô cùng hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Bình, có gan lớn nữ hài càng là đưa tay,